Ầm, một tiếng nổ vang lên, thân hình Doanh Thừa Phong giống như diều đứt dây bay về phía trước. Khách Trương,